Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, nhường ngôi lễ mừng. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, để Vương Khả, Vương Hữu Lễ lo lắng nhất các đại gia chủ nghi vấn gia chủ lệnh phân đoạn, cũng chưa từng xuất hiện. Vương Hữu Lễ, ngươi hoảng cái gì, đây không phải không có việc gì. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, là không có xảy ra việc gì, nhưng ta không thể hoảng sao? Một khi vạch trần, ngươi phủi mông một cái đi, ta đi không nổi a, ta nhưng là muốn cõng nổi a, ta ở Vương gia uy tín sẽ rớt xuống ngàn trượng, ngươi có biết hay không? Tốt rồi, tốt rồi, qua hôm nay, nhường ngôi lễ mừng bình ổn vượt qua, tất cả cũng không sao. Đến lúc đó ta lại giả ý từ đi vị trí gia chủ, đem gia chủ lệnh đưa về kiếm chủng biển lửa bên trong là được rồi. Vương Khả an ủi, Vương Hữu Lễ có thể làm sao? Lên thuyền giặc, chỉ có thể nhận mệnh. Nhanh, nhường ngôi lễ mừng liền muốn bắt đầu. Vương Khả nhìn phía xa, lại là giờ phút này trong hoàng cung, bách quan tụ tập cung kính đứng, nhìn về phía cách đó không xa một cái to lớn tế đàn. Tế đàn phía trên, giờ phút này đứng đấy một thân long bào Khương Song. Khương Song nhìn xem trước mặt ngự tỷ, trên mặt tràn đầy đắng chát cùng không muốn. Ngự tỷ là Vương Khả vừa mới còn cho Khương Song. Giờ phút này, nhường ngôi lễ mừng, Khương Song không thể không như khôi lỗi đồng dạng, tiến hành nhường ngôi. Một nước nhân hoàng, bị buộc đến tình cảnh như thế, cũng là cực kỳ thật đáng buồn. Đương nhiên, đoạn đường này cũng là Khương Song bản thân lựa chọn. Bái kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan ở Vương Hữu Kiếm dẫn đường phía dưới, hướng về phía tóc bạc hoa dâm Khương Song cúi đầu. Hôm nay nhường ngôi lễ mừng, lúc đầu có chút quan viên còn muốn làm ầm ĩ, lại bị vương gia quyền quý toàn bộ dọn dẹp, đến mức cả triều võ, thế mà không có một cái nào thanh âm là ủng hộ Khương Song. A ha ha ha ha, Khương Song trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn hận sắc. Một bên khác, Khương Bính cũng đứng ở bách quan hàng ngũ, nhìn thấy Khương Song cái kia hơi có điên cuồng biểu lộ. Khương Bính lộ ra một cỗ vẻ lo lắng, mà hết thảy này, đều nhìn ở trong mắt Khương Song. Tất cả mọi người đang đợi Khương Song nhường ngôi. Khương Song cũng ở đây một khắc cuối cùng nhìn cho kỹ bách quan biểu lộ. Hận ý tràn đầy lồng ngực. Người nào hoàng nhận qua như thế khuất nhục. Giờ phút này, hoàng cung bốn phía, vô số đôi con mắt đều ở nhìn chằm chằm. Bao quát Vương Khả, Vương Hữu Lễ, còn có một cái cung điện dưới mái hiên hai cái thân ảnh. Tào Hùng, trước ngươi làm sao cùng Khương Song nói? Một cái bóng đen trầm giọng nói. A, sư tôn, hôm trước ta đi, Khương Song một ngụm đáp ứng a, nói phối hợp chúng ta. Đợi chút nữa nhường ngôi thời điểm, trực tiếp nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm, để Vương Khả tất cả mưu tính đều thất bại. Tào Hùng tự tin nói, hiển nhiên, hai người này chính là Tào Hùng cùng Khương Đệ Nhất. Khương Đệ Nhất mặc áo bào đen, nhưng giờ phút này lại tốt một trận trầm mặc. Cái này Vương Khả, thật đúng là hảo vận a. Ta và Ma Thập Tam cũng tán gẫu qua, cảm thấy Dạ Xoa Hoàng Triều không dễ dàng xử lý. Ai tới đều vô dụng, có thể cái này Vương Khả, thế mà trong khoảng thời gian ngắn, liền làm đến, Vương Khả cũng là gặp may. Một mặt là có Tây Môn Tĩnh ngăn tại phía trước, cái kia Tây Môn Tĩnh có luân hồi bàn, cái này thật không có cách nào. Tiếp theo Vương Khả cùng Vương Hữu Kiếm tỉ thí, cũng là Vương Hữu Kiếm quá mức khinh thường. Hai lần để Vương Khả xuất thủ trước, hắn có bệnh a, rất rõ ràng. Vương Khả có đặc thù biện pháp tìm tới bản thể hắn. Hắn còn không tự biết, để Vương Khả xuất thủ trước, coi như một người bình thường, cũng có thể đánh bại Vương Hữu Kiếm a. Thật là, Tào Hùng buồn bực nói, Vương Hữu Kiếm lúc trước đích xác quá mức tự tin, bị Vương Khả chui chỗ trống. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói, cửa ải cuối cùng, từ Vương Hữu Lễ giúp Vương Khả nội ứng ngoại hợp. Vương Khả lại dẫn Hàn Băng Thần Trùng Vương, căn bản cũng không có lo lắng. Ai, Vương Khả thật là lớn số phận a. Thế mà thật nhường hắn lấy được Dạ Xoa Vương nhà gia chủ làm. Tào Hùng buồn bực nói. Xem ra, Vương Khả lúc trước đi thu phục Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nhất định là sớm có dự mưu. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Bất quá, sư tôn, Vương Khả trở thành gia chủ. Cũng là chuyện tốt. Tào Hùng cười nói. Khương Đệ Nhất một trận trầm mặc. Cái kia Vương Hữu Kiếm. Ngu xuẩn mất khôn. Ngày xưa, chúng ta khuyên qua hắn rất nhiều lần. Hắn đều không chịu đầu nhập ma đạo. Lần này, lúc đầu chúng ta chuẩn bị để Khương Song nhường ngôi cho một cái khác ta ma đạo nằm vùng. Nhưng, một cái khác ma đạo nằm vùng địa vị. Tỉ thí thế nào được Vương Hữu Kiếm? Một lần này, Vương Hữu Kiếm ở trong tay Vương Khả bị thiệt lớn. Lòng dạ oán giận, rốt cục nguyện ý đầu nhập vào chúng ta. Hôm trước ta đi tìm Vương Hữu Kiếm nói. Hắn rốt cục nhả ra. Nguyện ý làm ta ma đạo nằm vùng. Thật sự là quá tốt. Kể từ đó, chúng ta lấy được sẽ không còn là một cái khôi lỗi nhân hoàng. Mà là cả một cái Dạ Xoa hoàng triều. Tào Hùng tự tin nói. Đúng vậy a, Vương Hữu Kiếm chấp niệm quá sâu. Rốt cục thỏa hiệp. Khương Đệ Nhất hài lòng nói. Vương Khả mặc dù có gia chủ lệnh. Nhưng, Vương Hữu Kiếm ở Vương gia uy vọng càng lớn. Một khi Vương Hữu Kiếm trở thành người Dạ Xoa hoàng, ngay lập tức sẽ đối Vương Khả làm khó dễ, nghi vấn hắn gia chủ lệnh quyền uy, đem tất cả Vương gia quyền lực toàn bộ cầm về. Sư tôn, ngươi chờ nhìn kỹ a, tất cả đều đang trong lòng bàn tay. Tào Hùng tự tin nói. Tốt. Khương Đệ Nhất hài lòng nói. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền chờ Khương Song nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Tào Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Nơi xa, Võ Bách Quan, Vương Hữu Kiếm chờ đợi nhường ngôi thời khắc. Thở sâu, nhìn về phía cách đó không xa một cái vương gia đệ tử. Hữu Kiếm thúc yên tâm, đã chuẩn bị thỏa đáng. Cái kia vương gia đệ tử cho Vương Hữu Kiếm một cái khẳng định ánh mắt. Vương Hữu Kiếm lúc này mới hài lòng, ngẩng đầu tiếp tục xem hướng tế đàn phía trên Khương Song. Cái kia Khương Song con mắt, còn tại một cái đảo qua tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều cho là mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Chỉ có Khương Song nhìn xem một đôi kia song ánh mắt tự tin. Lộ ra một cỗ dữ tợn hận sắc. Có lẽ, duy nhất một cái an ủi, lại là đến từ Khương Bính cái kia lo lắng ánh mắt của mình. Hít một hơi thật sâu, Khương Song giơ lên bản thân ngự tỷ. Dạ Xoa hoàng triều con dân. Trẫm Khương Song, trưởng Dạ Xoa hoàng triều nhân hoàng vị trí 482 năm. Công tích bình thường, không đủ ca ngợi. Hôm nay, đặc biệt dẫn công đức Vân Hải. Tiếng đạt bách tính tai. Lấy thuật hôm nay quyết định. Khương Song thanh âm bình tĩnh nói. Oanh, đỉnh đầu công đức Vân Hải một trận bốc lên. Lập tức, mượn ngự tỷ thần ký. Đem thanh âm truyền hướng tất cả Dạ Xoa dân chúng trong tai. Cũng không phải là tất cả bách tính cũng biết hôm nay nhường ngôi đại điền. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng lộ ra vẻ tò mò ngừng tay đầu tất cả nghe. Trẫm Khương Song, đại thiện hoàng triều cây nghệ con thứ hai. Phải thiện hoàng đề cử, Dạ Xoa vương nhà ủng hộ, trở thành người Dạ Xoa hoàng. Gia phụ thiện hoàng, có một đại ca Khương Đệ Nhất, đầu nhập ma đạo, có một đệ đệ Khương Bính, kiên trì chính đạo. Cả đời ta, thụ đại ca Khương Đệ Nhất ảnh hưởng quá nhiều, kém chút ngộ nhập lạc lối, đầu nhập ma đạo, nghịch cha giết đệ, không có chút nào nhân tính. A, cũng may kịp thời tỉnh ngộ, một thân tu vi chuyển tại đệ đệ Khương Bính, giờ phút này càng là một thân tuổi già sức yếu, suy yếu đợi chết, tự giác vô năng lại trưởng Dạ Xoa hoàng triều. Hôm nay, mời thiên hạ con dân chứng kiến. Trẫm Khương Song, muốn đem nhân hoàng vị trí phó thác, nhường ngôi cho một vị có đức chính đạo người, để Dạ Xoa hoàng triều, tiếp tục trường trì cửu an, để Dạ Xoa hoàng triều, tiếp tục an bình màu mỡ. Khương Song trầm giọng nói ra, oanh, Khương Song thanh âm thông qua công đức Vân Hải truyền đi thời khắc. Toàn bộ Dạ Xoa hoàng triều đều ầm vang sôi trào, vô số dân chúng mở to hai mắt nhìn. Hiển nhiên mới vừa biết nhiều như vậy bí ẩn tin tức. kinh ngạc hơn tại nhân hoàng hôm nay muốn nhường ngôi. Dạ Xoa Hoàng chiều thời tiết muốn thay đổi. Người Dạ Xoa Hoàng, người có đức chiếm lấy. Chỉ có lòng dạ chính đạo, mới có tư cách đó người thừa kế hoàng vị trí. Nay, trẫm khương song vâng mệnh trời. Mời thiên đạo chứng kiến. Mời Dạ Xoa ngự tỷ vi băng. Mời Dạ Xoa bách tính chứng kiến. Trẫm tương dạ siên nhân hoàng vị trí. Nhường ngôi cho. Khương Song trịnh trọng nói ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Dạ Xoa hoàng triều bách tính đều toàn bộ nín thở đồng dạng. Tất cả mọi người đang chờ Khương Song mở miệng. Vương Hữu Kiếm càng là siết chặt nắm đấm. Mặc dù trước đó đáp ứng Tào Hùng, Khương đệ nhất đầu nhập ma đạo, nhưng trong lòng vẫn còn có chút ngại. Thế nhưng là giờ phút này nhân hoàng vị trí đang ở trước mắt, Vương Hữu Kiếm phát hiện mọi thứ đều là đáng giá. Ta liền muốn làm nhân hoàng, nhường ngôi cho Khương Bính, thiện hoàng con thứ ba, trẫm đệ đệ Khương Bính. Khương Song mở miệng quát oanh, toàn bộ Dạ Xoa hoàng triều công đức vân hải bỗng nhiên một trận oanh minh, tiếp theo tựa như truyền đến một tiếng long ngâm một dạng. Ngang, lòng ngâm to lớn, liền thấy, công đức vân hải tất cả kim sắc công đức đột nhiên bay thẳng mà xuống. Tựa như hóa thành một đầu hoàng kim cự long, trong nháy mắt bay thẳng bách quan bụi bên trong Khương Bính. Ầm ầm, Khương Bính trong nháy mắt bị vô số kim quang bao phủ. Vô số công đức toàn bộ nhập thể. Khương Bính tựa như trong nháy mắt hóa thành một cái mặt trời màu vàng một dạng. Ngang. Vô số công đức nâng Khương Bính chậm rãi bay lên tế đàn. Mà Khương Song ngự tỷ cũng chậm rãi giao cho Khương Bính. Một thoáng này vậy, vô số công đức ở Khương Bính cùng ngự tỷ tầm đó thay đổi. Tựa như nhường ngôi đến mấu chốt nhất phân đoạn. Tại thiên đạo, dân chúng chứng kiến phía dưới. Mới người Dạ Xoa hoàng ra đời một dạng. Mà giờ khắc này, Vương Hữu Kiếm lại cả người giật mình. Cái gì? Không phải ta. Làm sao có thể không phải ta? Tào Hùng, Khương đệ nhất, bọn họ không phải đã nói rồi sao? Không phải đã sắp xếp xong xuôi sao? Không phải hẳn là ta sao? Làm sao sẽ không phải ta? Không đúng, không đúng, cái này không đúng. Vương Hữu Kiếm cả kinh kêu lên. Mà nơi xa dưới mái hiên, Tào Hùng cùng Khương đệ nhất cũng mở to hai mắt nhìn. Tào Hùng, đây là có chuyện gì? Vì sao Khương Song nhường ngôi cho A Bính? Ngươi nhất định phải giải thích cho ta. Khương đệ nhất trừng mắt cả giận nói. Không có khả năng. Không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Khương Song đáp ứng ta thật tốt. Hắn đáp ứng ta thật tốt. Làm sao sẽ? Hắn không phải nói nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm sao? Hắn gạt ta. Vì sao? Vì sao? Tào Hùng cả kinh kêu lên. Nơi xa, Vương Khả cùng Vương Hữu Lễ thở dài một hơi. Hô, tốt rồi, ta có thể từ đi thay mặt vị trí gia chủ, đem gia chủ lệnh đưa về biển lửa là được rồi. Vương Khả thở dài một hơi. Đúng vậy a, lần này tốt rồi, ta cũng không cần tiếp tục cho ngươi cõng nổi. Vương Hữu Lễ cũng kích động nói. Bái kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan lập tức hướng về phía Khương Bính bái xuống dưới. Vương gia mỗi người chia mọi nhà chủ đầu lĩnh, tất cả căn bản không có lo lắng, nhường ngôi lễ mừng thành công. Ngang, vô số công đức vân hải ở Khương Bính quanh thân du tẩu một vòng, ầm vang sông lên trời, hóa thành một phiến to lớn công đức vân hải. Khương Bính trong nháy mắt cảm ứng được trong tay ngự tỷ cùng trên bầu trời công đức vân hải, giống như có một loại từ nơi sâu xa liên hệ, để Khương Bính xác nhận bản thân rốt cục trở thành nhân hoàng. Ta là nhân hoàng. Trẫm Khương Bính, tạ thiên đạo chứng, tạ ơn Khương Song Thiên, tạ thiên hạ dân, Dạ Xoa hoàng triều, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khương Bính hưng phấn hét lớn một tiếng. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số chúc mừng thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Công đức vân hải lập tức đem thiên hạ các nơi dân chúng thanh âm truyền đến. Toàn bộ hoàng cung bỗng nhiên biến nhiệt liệt. Nhân hoàng truyền thừa nghi thức chính thức kết thúc. Không, không có khả năng. Khương Song, ngươi gạt ta, ngươi dám gạt ta. Vương Hữu Kiếm bỗng nhiên điên cuồng gầm thét mà lên. Vương Hữu Kiếm đối Nhân Hoàng vị trí có bao nhiêu chấp nhất? 482 năm trước, lúc trước bản thân thiếu chút nữa thì trở thành Nhân Hoàng. Kết quả bị trên xuống Khương Song tiệt hồ. Đến mức, cái này hơn 400 năm chấp niệm càng ngày càng sâu. Cũng liền trở ngại Vương gia đại tiểu thư uy tín áp chế. Không dám tạo phản, nhưng, cũng cầm giữ triều chính. Để Khương Song hình như khôi lỗi. Mãi mới chờ đến lúc đến Khương Song không có tư cách. Đang muốn chiếm lấy, kết quả Vương Khả thành đại gia chủ. Đoạt quyền thành công, để Vương Hữu Kiếm chấp niệm gần như sụp đổ. Giờ khắc này Vương Hữu Kiếm cảm giác mình đều muốn điên. Nhân Hoàng vị trí lại muốn đi xa. Không, đó là của ta, vốn chính là ta. Vương Hữu Kiếm điên cuồng thậm chí nguyện ý cùng tà ma hợp tác. Nguyện ý cùng Khương Đệ Nhất hợp tác cũng phải cầm lại Nhân Hoàng vị trí. Thế nhưng là, cái này một khắc cuối cùng, Khương Song đã nói xong vụng trộm nhường ngôi đưa cho chính mình. Lại nhường ngôi cho Khương Bính. Bản thân cái gì đều không lấy được. Cái này tại sao có thể? Điên cuồng Vương Hữu Kiếm càng là nổi điên phóng tới Khương Song. Muốn lên cho một thiết pháp một dạng, mà một màn này cũng trong nháy mắt nhìn ngốc bốn phía tất cả mọi người. Cái này Vương Hữu Kiếm điên, muốn tạo phản hay sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.